Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 673 vẫn khỏe chứ? Nghe lời nói này, lão Khương cùng tiểu Loli chờ lính đánh thuê 5 người tổ đều là sững sờ, chủ nhân lời này là có ý gì? Không chỉ như vậy, biểu hiện bây giờ của chủ nhân, liền thật giống như hoàn toàn không biết bọn hắn cái này lại là vì cái gì. Mới vừa, ta nghe nói. Các ngươi tới không sợ Minh là tìm người, đúng không? Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía Hải Địch đám người hỏi. Đúng vậy. Tiểu Loli theo bản năng gật đầu một cái, cũng không phải là tìm người sao, hơn nữa người muốn tìm đã xuất hiện rồi, vậy, các ngươi là muốn tìm ai? Thất Tinh thần sắc có thâm ý khác. Một bên, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lại nhìn một chút Thất Tinh, chân mày hơi hơi nhíu lên, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng thật là có khổ khó nói, nếu như lúc trước, lính đánh thuê 5 người tổ không đề cập bọn họ là tử vong hoa hồng thế lực, nàng hoàn toàn có thể thoải mái thừa nhận, lính đánh thuê 5 người tổ là nàng rời đi Độc Lập Châu mấy năm nay thu bộ hạ. Nhưng mà, lính đánh thuê 5 người tổ đi tới không sợ Minh sau liền la hét mình là người của tử vong hoa hồng, Diệp Quảng Quảng quả quyết không thể thừa nhận. Tử vong hoa hồng căn bản chính là một cái giả tạo thế lực, cũng không tồn tại, tóc húi của ca thân là không sợ Minh minh chủ, lại làm sao có thể sẽ đi giả mạo hắc quả phụ. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng trong lòng quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, chính mình cũng không thể thừa nhận, nếu không, nàng và lính đánh thuê 5 người tổ, hôm nay chỉ sợ toàn bộ đều muốn qua đời ở đó. Ngươi nói các ngươi là người của tử vong hoa hồng, chẳng lẽ, các ngươi hôm nay tới chỗ này, là tìm hắc quả phụ sao? Diệp Quảng Quảng thấy tiểu Loli lại nghĩ thông miệng, trong lòng nóng nảy vạn phần, trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh lạnh lùng. Chuyện này, tiểu Loli hơi sững sờ, nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, căn bản không biết mình ông chủ nói như vậy là có ý gì, ha ha. Dĩ nhiên không phải là đến tìm hắc quả phụ, một bên chưa bao giờ lên tiếng Lưu Ảnh, bỗng nhiên mở miệng. Lưu Ảnh. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Quảng Quảng hướng về Lưu Ảnh nhìn lại. Mới vừa tiến vào bên trong nhà, cũng không chú ý tới Lưu Ảnh, mà khi Diệp Quảng Quảng nhìn thấy Lưu Ảnh sau, tâm nhưng là lạnh nửa đoạn. Cái này Lưu Ảnh làm sao sẽ cùng lính đánh thuê 5 người tổ ở chung một chỗ? Nàng và Lưu Ảnh có thể là có thù oán. Nếu như Lưu Ảnh tùy tiện nói gì, mình cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở cái địa phương này chạm mặt. Lúc này, Lưu Ảnh nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng thầm nói không ổn. Ngươi biết Bạch Phong tỷ, ánh mắt lạnh như băng của Thất Tinh rơi vào cái kia trên người Lưu Ảnh. Bạch Phong, Lưu Ảnh nhìn về phía Thất Tinh, cái gì Bạch Phong? Ngươi nói nàng là Bạch Phong. Làm sao? Ngươi cảm thấy, nàng không phải là Bạch Phong, Thất Tinh lạnh giá thấu xương ánh mắt, vô tình hay cố ý hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Lính đánh thuê 5 người tổ đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ rốt cuộc nói thêm gì nữa. Nàng dĩ nhiên không phải Bạch Phong, Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng. Ồ! Thất Tinh như có điều suy nghĩ. Nếu ngươi nói ngươi biết nàng, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là ai? Lúc này, Lưu Ảnh ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, nàng không phải là không sợ Minh chủ tóc húi cua ca à? Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng đã làm xong bị phơi bày thân phận chuẩn bị, có thể Lưu Ảnh mấy câu nói, nhưng là để cho Diệp Quảng Quảng trong lòng kinh ngạc, ha ha, không kỳ quái, Phong tỷ tên, đa số người đều không rõ ràng, chỉ biết Phong tỷ ngoại hiệu, bắt đầu cười lớn một tiếng cồ. Nguyên lai không sợ Minh chủ tóc húi cua ca kêu Bạch Phong. Lưu Ảnh gật đầu một cái, chợt hướng về Diệp Quảng Quảng nói, Minh chủ. Vẫn khỏe chứ, thật lâu không thấy,